Thần Ma Cửu Biến, chương 381, Viện Tử Giá Trên Trời, góc truyện audio.com. Phượng Hoàng chính là sinh mệnh hỏa thuộc tính, chẳng lẽ loại chí cao hỏa diễm này có thể thôn phệ sinh mệnh con người? Trương Hiểu Vũ thần sắc ngưng trọng, sinh mệnh lực là tuổi thọ một người, bị cắn nuốt liền không lấy về được, dù là có bất diệt thân cũng không có biện pháp. Nhàn nhạt nhìn qua Trương Hiểu Vũ, Phượng Hoàng nữ đế nói. Kế tiếp là quyền thứ ba, người có thể ngăn lại, việc hôm nay coi như không có, ngăn không được cũng không thể trách ta, chuẩn bị xong chưa? Thần ma chi thân, trong ánh mắt tuôn ra ánh sáng màu xanh, Trương Hiểu Vũ mạnh mẽ hít một hơi, thân thể đột ngột bành trướng, thoáng cái biến thành cao lớn 100 mét, giống như cổ ma thần hàng lâm, uy thế ngập trời. Lại có thể biến thân, đây là cái năng lực gì? Những người quan sát xung quanh lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được, bọn họ chưa từng bái kiến cái nhân loại nào có thể đem thân thể bành trướng đến tình trạng bực này. Thần ma chân lực quán thâu vào trong chảm ma kiếm cũng theo đó thành lớn, thân kiếm xa hoa khí phách dài chừng 70 mét, rộng 6-7 mét, lục sắc quang hoa ở đường vân giữa thân kiếm chuyển rời không thôi, ẩn chứa đạo lý vũ trụ huyền ảo. Đến đây đi, ra quyền thứ ba. Trương Hiểu Vũ mở miệng, thanh âm như sấm sét vang vọng khắp không trung. Trương Hiểu Vũ biến hóa làm cho Phượng Hoàng nữ đế có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng vẻn vẹn là một chút mà thôi, tay phải nắm thành Phượng Quyền, Phượng Hoàng nữ đế thi triển ra áo nghĩa công kích cường đại nhất của mình. Phượng Tường Cửu Thiên, che khuất bầu trời xích hồng sắc hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa Phượng Hoàng lớn mấy chục mét, trên người lông vũ lân giáp trông rất sống động, con mắt lợi hại phảng phất bảo thạch sáng chói, hai cánh đập qua, mang theo sóng lửa nóng bỏng đánh về phía Trương Hiểu Vũ. Phá cho ta, Trương Hiểu Vũ huy động chảm ma kiếm, mang theo sắc lực lượng làm thiên địa biến đánh tới hỏa Phượng Hoàng. Cương, làm cho mọi người kinh ngạc là, hỏa Phượng Hoàng này giống như chân thật hai móng dương lên, vẫn cứ giá trụ chảm ma kiếm Trương Hiểu Vũ, sau đó há mồm hộc ra một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, xoay tròn bắn về phía Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ biết không thể bị ngọn lửa này đụng phải, nếu không cho dù không chết sinh mệnh lực cũng sẽ suy yếu rất lớn, cũng há mồm nhổ ra một đoàn thanh sắc quang mang. Ánh sáng màu xanh cùng hỏa diễm xích hồng đụng vào nhau, rất nhanh chôn vùi. Chân lực chất lượng không thua Phượng Hoàng chân lực, chẳng lẽ hắn tu luyện là thất tinh bảo thể, cũng chỉ có thất tinh chân lực cùng một vài loại khác mới có thể cùng Phượng Hoàng chân lực tranh giành cao thấp. Thu hồi hỏa Phượng Hoàng nữ đế nói, người đã ngăn trở ta ba quyền, có thể ly khai. Thân thể biến trở về kích thước cũ, Trương Hiểu Vũ nói. Cáo từ trước, hắn nhìn ra được Phượng Hoàng nữ đế một quyền cuối cùng không có xuất toàn lực, nếu không có thể ngăn trở hay không còn là một vấn đề. Dưới ánh mắt bội phục dưới của mọi người, Trương Hiểu Vũ mang theo ba nữ cùng hai thú tiến vào Mạn Đà Trấn, rồi sau đó truyền tống đến Xí Hỏa Thành. Mỗi một tòa thành thị diện tích đều vượt qua 500 dặm, là một trong 16 tòa thành thị của khu vực Tây Bắc. Xí Hỏa Thành cũng không ngoại lệ, diện tích đạt đến phạm vi 750 dặm, trong tường thành cao ngất là vô số kiến trúc các màu, có nhà ở, có lầu nhỏ, có khu nhà cấp cao, có đại viện, một mực liên miên đến chân trời càng. Góc truyện audio.com, vào giữa thành kiến trúc càng tốt, ở trong cửa hàng mua một tấm xí địa đồ Hỏa Thành, Trương Hiểu Vũ bọn người rất nhanh tìm được nơi bán phòng ở. Các người muốn mua phòng, trước tiên đăng ký thân phận một chút. Nhân viên công tác cho lưu ảnh tượng mấy người Trương Hiểu Vũ lại, sau đó chứa đựng ở trong một khối thủy tinh hình vuông. Mấy người còn là lần đầu tiên nhìn thấy thủy tinh có thể chứa đựng ảnh tượng, đều là lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Tốt rồi, các người muốn mua cái dạng chỗ ở gì? Nhân viên công tác hỏi. Trương Hiểu Vũ nói, loại hình viện tử đi. Nhân viên công tác kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, mặc kệ ở nơi nào, viện tử chỗ ở đều là đắt tiền nhất, bởi vì nó chiếm diện tích lớn nhất cũng là thư thái nhất. Viện tử kém cỏi nhất cũng cần 500 vạn đê giai nguyên tinh, ngươi xác định. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, yên tâm, ta có nguyên tinh. Nhìn ra Trương Hiểu Vũ không có quấy rối, nhân viên công tác giới thiệu nói. Xí Hỏa Thành viện tử tổng cộng chia làm tứ đẳng, mỗi một đẳng viện tử vì không giống nhau, giá tiền cũng có cao có thấp, nơi này là ảnh tượng, chính các ngươi nhìn xem. Nói xong, nhân viên công tác từ trong thủy tinh điều tra ảnh tượng. Những ảnh tượng này thật giống như hình chiếu không gian ba chiều kiếp trước, bọn người Trương Hiểu Vũ có thể chứng kiến bên trong viện tử, góc viện còn có thể xoay tròn góc độ. Xin hỏi đệ tam đẳng viện tử giá trị bao nhiêu? Ảnh tượng đều là tiểu viện tử đệ tứ đẳng, miễn cưỡng có thể để cho bọn họ ở lại, ở Nguyệt Quang Trấn mua sắm thì tuyệt đối sẽ không qua 5 vạn đê giai nguyên tinh, không nghĩ tới ở trong thành thị thoáng cái gấp mấy trăm lần. Đệ tam đẳng viện tử bắt đầu từ 1.600 vạn đê giai nguyên tinh, ta điều tra giá cả ở trên ảnh tượng cho các ngươi. Nhân viên công tác điều tra một vòng ảnh tượng mới, trên mặt đều hiện giá. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Trương Hiểu Vũ nhìn, đệ tam đẳng viện tử cũng không tệ lắm, lớn cỡ gấp hai viện tử đệ tứ đẳng, bọn họ ở lại cũng dư giả. Hiểu Vũ, cái này thế nào, bên trong có đình đài lầu các hòn non bộ nước biếc còn có thật nhiều cây. Lạc Thi Thi chỉ vào cái viện tử cuối cùng. Trương Hiểu Vũ nói, cái này xác thực không tệ, giá trị 2.400 vạn đê giai nguyên tinh còn trong năng lực thừa nhận của chúng ta. Mấy vị ánh mắt không tệ, nó là số 1 số 2 trong viện tử đệ tam đẳng, gần đây mới được tạo nên. Nhân viên công tác âm thầm sợ hãi thán phục tài lực mấy người này, thường thường người đến trong thành thị mua nhà, phần lớn đều là lựa chọn nhà bình dân mấy vạn đê giai nguyên tinh. Chúng ta chọn cái này, nơi này là 2.400 vạn đê giai nguyên tinh. Trương Hiểu Vũ từ bên trong nguyên giới lấy ra một cái nguyên giới trống, đem đê giai nguyên tinh chứa đựng đi vào, sau đó đưa cho nhân viên công tác. Hồn lực thăm dò vào trong nguyên giới, nhân viên công tác gật gật đầu, chợt từ trong tủ kim loại lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Trương Hiểu Vũ, nói. Đây là cấm chế ngọc bài, đặt vào bia đá trong viện tử có thể tự động bố trí ra cấm chế, trừ phi ngươi cho phép hoặc là ở phía trên để lại hồn nguyên, những người khác không cách nào đi vào. Trương Hiểu Vũ tiếp nhận ngọc bài, hỏi. Sáng lập thôn trấn cũng là dùng cấm chế ngọc bài sao? Đúng vậy, nhưng mà loại cấm chế ngọc bài đó giá cả so với cái này quý hơn rất nhiều lần, hơn nữa cực kỳ tiêu hao nguyên tinh, không phải ai cũng. Góc truyện audio.com, đều có thể sáng lập thôn trấn, khó trách nhiều thiên đế cam nguyện ở bên ngoài mạo hiểm như vậy, thì ra sáng lập thôn trấn không chỉ cần có thực lực còn muốn tài lực cũng chỉ có đi ăn cướp đủ nguyên tinh bọn họ mới có thể sáng lập thôn trấn của chính mình. Cấm chế kích cỡ cùng tiêu hao nguyên tinh có quan hệ trực tiếp, các ngươi loại cấm chế ngọc bài này mỗi ngày tiêu hao đê giai nguyên tinh số lượng rất ít, chỉ cần 16 khối, mà trong cấm chế ngọc bài có không gian, có thể bỏ vào đại lượng đê giai nguyên tinh. Nhân viên công tác nói, Trương Hiểu Vũ quan sát cấm chế ngọc bài, nghĩ thầm thật đúng là không tệ, có thể giảm bớt rất nhiều chuyện, tối thiểu cũng đáng giá hơn 10 vạn đê giai nguyên tinh đi. Chúng ta đi thôi, Trương Hiểu Vũ có chút mong đợi muốn chứng kiến chỗ ở thuộc về mình. Nhân viên công tác gật đầu, còn có một việc cần nhắc nhở ngươi, Xí Hỏa Thành mỗi chỗ ở đều chỉ có 100 năm kỳ hạn, 100 năm qua đi cần tiếp tục giao 2.400 vạn đê giai nguyên tinh, nếu không sẽ không có quyền cư ngụ, hy vọng các ngươi không nên quên thời gian. Người tu luyện rất dễ dàng quên ghi thời gian, đây là chuyện thường xảy ra. Đa tạ nhắc nhở, chuyện này Nguyệt Quang Thiên Đế đã nói với Trương Hiểu Vũ. Tốt rồi, các ngươi có thể đi chỗ ở các ngươi. Rời khỏi, chúng nữ cảm khái nói. Trong thành thị chỗ ở thật đúng là quý, 2.400 vạn đê giai nguyên tinh lấy bao lâu thời gian mới có thể kiếm được. Trương Hiểu Vũ cười nói, tiền không phải là dùng để tốn sao, không có thì lại kiếm, cũng đúng, lấy thực lực đường đường đại đế của ngươi kiếm nguyên tinh hẳn là rất dễ dàng. Yêu Dạ ha ha cười nói, hiện nay ở trên thân thể chỉ còn có hơn 800 vạn khối đê giai nguyên tinh, mấy ngày nữa phải làm việc nuôi gia đình, không biết ở trong thành thị có phương pháp gì kiếm tiền không? Trương Hiểu Vũ rất là chờ mong cuộc sống mới. Có Xí Hỏa Thành địa đồ, bọn người Trương Hiểu Vũ tìm thấy viện tử của mình cách đó khoảng 200 dặm. Cách Trương.